Ma chó, chương 64, giao ước trỗi dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hỗn thời luân mà không hút bọn thần dữ của vào được thì sao hả cậu? Ông em lo lắng cất tiếng hỏi. Phía trước cậu Khanh vẫn đang dùng linh lực ổn định pháp trận. Chú đừng lo, hỗn thời luân rất mạnh. Bên trọng pháp trận, bọn hài nhi đang ra sức cố bứt ra khỏi lực hút từ cái hố trên cao. Đồng thời, huyết dịch từ đâu xuất hiện trên người bọn chúng chẳng chịt trông giống như những đường kinh mạch nổi màu tím đỏ. Chúng dãy giụa hét lên. Không ngờ bọn nó vẫn còn dai sức như vậy. Khanh nghĩ thầm, việc cấp bách bây giờ là phải giữ cho được trận pháp cho đến khi cái hố kia có thể nuốt chửng chúng vào trong. Nhưng linh lực trong người cậu Khanh còn đủ để thực hiện việc đó hay không thì không ai biết ngoài cậu. Chỉ thấy lúc này, năng lượng pháp trận dường như đang yếu đi nên bọn quỷ nhi ngày càng tự tung tự tác hơn. Hình dạng không những đã ổn định mà còn hội lại được bản thể bị phong ấn. Cũng nhờ thế mà sức mạnh của chúng được gia tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên lực hút ghê gớm từ hỗn thời luân không phải là hạng xoàng, dù bọn hài nhi ra sức bước ra thì chúng vẫn bị hút lên từng tí một. Dưới đất hai người và một chó cũng đang vật lộn tìm cách bám trụ lại để không bị hút tọt lên trời. Trong khi tình thế giữa đôi bên đang vô cùng căng thẳng, thì phía trên cao giữa lớp màng kết giới bỗng nhiên hiện ra những cái lỗ đen, những luồng quỷ khí đen kịt từ đó chui ra bay lòng vòng trong không gian kết giới. Cậu Khanh sững lại vài giây. Không lẽ là, Khanh cau mày lầm bầm, ông em cũng đã trông thấy, nhưng lúc này ông đang mắc vật lộn với lực hút ghê người từ cái hố kia nên không nói gì được. Con vàng tuy đang dùng chân chõi ra bốn phía bám trụ lại cũng cố ngẩng đầu lên sủa vài tiếng. Những lỗ đen nhỏ vẫn đang xuất hiện thêm bên trong kết giới, luồng khí đen đặc chui ra lao vút trên cao chúng dường như có tánh linh, mỗi luồng khí là một linh hồn của quỷ chúng gào thét bay loạn xạ xung quanh đại trụ kim quang. Những dải quỷ khí lớn bắt đầu mọc ra hai cánh tay dài khẳng khiu trên thân mình với 10 đầu ngón tay nhọn hoắt bay lờn vờn trên đầu mọi người như những bóng ma. Ông em sợ hãi không nhịn được đành cất giọng hỏi cậu Khanh. Chúng là gì vậy cậu? Cháu, cũng không dám chắc chắn. Nhưng theo linh tính của cháu thì chúng là đồng bọn đến từ quỷ giới. Vậy tại sao bọn chúng lại xuất hiện đúng lúc này? Càng thêm bất lợi cho chúng ta, Hứa lão tiên sinh lại không có ở đây. Ông em nhăn nhó thở dài, vì ông biết linh lực của cậu Khanh cũng sắp đạt tới cực hạn. Không thể một tay vừa giữ trận pháp vừa đánh bọn quỷ được. Cậu Khanh lắc đầu đáp lời. Cháu tin chúng nhất định sẽ bị tiêu diệt. Bọn quỷ kia xuất hiện có lẽ là do ảnh hưởng từ khế ước đen, mà lão thầy phù thủy lập ra với quỷ giới. Giao ước ấy tồn tại ở dương gian rõ ràng là đem đến rất nhiều lợi ích cho chúng thông qua hai vị thần dữ của. Thần dữ của như một cái cầu nối thông giữa nhân giới với quỷ giới, gieo rắc tà khí chết chóc của bọn chúng lên dương gian. Càng nhiều người bị hại, quỷ linh của chúng càng mạnh lên. Sức mạnh càng được khuếch đại. Khế ước này đối với bọn quỷ mà nói thì chúng chỉ có lời mà không có lỗ. Thế nên, việc bảo vệ thần dữ của là việc làm cần thiết đối với quỷ giới. Nếu để hai tên thần dữ của kia bị cái hố nuốt chửng, khế ước sẽ tiêu tan. Ra vậy, vậy thì đúng là khó càng thêm khó rồi còn gì nữa. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Phật trên trời xin hãy giúp chúng con. Cháu, sẽ, cố gắng, cậu Khanh khó khăn nói qua giao thức hai cánh tay đang gồng lên có phần hơi run run. Bức tường bằng kinh lăng nghiêm hình như đang nhạt dần, dường như trong suốt độ sáng phát ra từ đại trụ cũng không còn chói lòa như ban đầu nữa. Những luồng quỷ khí đen kịt bay lượn khắp bốn phía đã kịp nhìn thấy sự suy yếu của tiên thiên bát quái trận chúng thừa cơ nhất tề nhằm cái trụ lớn lao vút tới, những âm thanh ghê người như từ chốn âm ti vang vọng khắp nơi. Phía bên trong trận pháp hai tên quỷ hài nhi cũng vận sức phối hợp với bọn lâu la ở bên ngoài tỏa ra những giải khí mảnh rẻ nhằm bức tường chú lăng nghiêm bắn tới. Uy lực của kinh thủ lăng nghiêm là không phải bàn cãi, nhưng nó tồn tại hay không còn phụ thuộc vào pháp lực của người thi triển. Trong khi linh lực lúc bấy giờ của cậu Khanh đã sắp dùng ra hết, một mình chống lại bầy lâu la từ quỷ giới e là không cân sức. Và kết quả đúng như những gì dự đoán, những luồng quỷ khí từ bốn phía bao quanh đại trụ đều cùng lúc phóng vút tới như mũi tên, rất nhiều con quỷ đã hồn phi phách tán khi chạm tới bức tường chú lăng nghiêm nhưng một vài con đã xuyên qua được nhờ sự suy yếu của trận pháp và nguồn linh lực ngày càng cạn từ cậu Khanh. Cậu Khanh khẽ, hự, lên một tiếng khô khan trong cổ họng. Phía trong pháp trận, những giải khí đen vừa mới xuyên qua được liền nhập vào thân thể hai tên thần dữ của khiến chúng hống lên một tràng như thú dữ. Thân thể lập tức phát ra lớn hơn, hai bóng đen nhanh chóng nhập lại thành một. Từ khối đen đúa hỗn độn ấy, mọc thêm ra một cái đầu, hai tay và hai chân nữa. những mạch máu chẳng chịt màu tím đỏ nổi trên người chúng túa ra bao phủ lên toàn bộ bản thể mới tái hợp đó. Trông kỳ dị vô cùng, chúng nghiến răng, dùng bốn tay và bốn chân vươn ra tứ phía, những đầu ngón tay và ngón chân nhọn hoắt như những giác hút chĩa xuống phía dưới nhằm bám lại, chống lại sức hút từ miệng hố loang loáng trên cao. Trông bản thể hợp nhất của bọn quỷ nhi lúc này chẳng khác gì một con nhện đen khổng lồ. Lúc này, dưới mặt đất cậu Khanh mắt đã dần mờ đi, cậu vẫn giữ tư thế duy trì pháp lực phát trên pháp trận. Ông em thì nằm sấp dưới nền cỏ, khẽ lắc lắc đầu, cơ mặt đã méo đi. Kiểu này không xong rồi, ông em bất lực thầm than trong đầu. Bất chợt có một cái bóng sượt qua người Khanh lao vút về phía trước, khiến cậu giật mình đánh mắt liếc qua rồi trừng mắt kinh ngạc. Vàng, error, cách chương.